Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, 109, chương 109 Hoàng Hậu Hận Giận 43. Thích Vi muốn làm một thế hệ danh kỹ, cùng những cái đó giang hồ hào kiệt nấu rượu múa kiếm, cùng những cái đó văn nhân mặc khách nhóm ngâm thơ luận cầm. Như vậy Nhật Tử suy nghĩ một chút đều cảm thấy say mê, nàng đối con đường phía trước đột nhiên vô cùng có tin tưởng, nàng tin tưởng chính mình năng lực, nàng thậm chí cảm thấy nàng đã trải qua nhiều như vậy thay đổi rất nhanh. Chỉ là nàng nhân sinh trải qua một bộ phận, có lẽ nàng đi vào thế giới này chân chính ý nghĩa chính là đương một cái danh chấn thiên hạ danh kỹ. Nhưng mà lý tưởng là phong mãn, hiện thực liền cốt cảm đều không tính là, tiến vào thanh lâu thời điểm cái kia tú bà nói nhưng hào. Mặc kệ nàng đưa ra bán nghệ không bán thân, hoặc là các loại điều kiện, đều bị tú bà đáp ứng rồi. Nhưng chân chính ký bán mình khế, Thích Vi mới phát giác chính mình bị lừa. Cái này tú bà căn bản chính là nói một đàng làm một nẻo, tú. Bà nói nàng nếu vào cửa này, ăn này một hàng cơm, nên làm hẳn là làm sự, nàng vô pháp chính đại quang minh tiếp khách. Chỉ có thể làm những cái đó ngầm, lên không được mặt bàn hoạt động, nàng tiếp đãi các khách nhân nơi nào là nàng trong tưởng tượng thư. Sinh quan viên a, từng cái đều đáng khinh không thể đập vào mắt, thả còn lại lão lại bạo lực. Cơ hồ mỗi một cái đều có đủ loại ham mê. Mỗi ngày tiếp đãi lượng như vậy đại, làm nàng cảm thấy chính mình biến thành cái vô pháp đình chỉ máy móc. Quả thực sống không bằng chết. Không bao lâu nàng liền nhiễm không sạch sẽ bệnh. Cái này tú bà càng thêm không đau lòng nàng. Liền nguyệt sự tới thời điểm đều đến làm nàng tiếp khách. Nàng quá sống không bằng chết, lại sau lại. Thích Vi bị một cái lại lão lại xấu người què chuộc đi ra ngoài. Người què đem nàng trói lại làm nàng sinh hoa. Nàng mỗi ngày liền cùng heo giống nhau ăn uống tiêu tiểu tất cả tại trong phòng. Người què sợ hắn bọn con cháu dẫn ra ngoài. Còn đem nàng hai chân cao cao điếu khởi. Chờ chân chính hoài hài tử. Nàng hai chân chết lặng mau không có cảm giác. Hơn nữa người què cũng tử kiều kiều. Rất lâu sau đó về sau, Viên Quảng Dập lại gặp được Thích Vi. Khi đó Thích Vi tóc như chim hoa giống nhau lộn xộn, nhìn giống như 40-50 tuổi. Bởi vì bệnh hoa liễu nguyên nhân, nàng cái kia con mồ côi từ trong bụng mẹ còn chưa tới sinh thời gian cũng đã thai chết trong bụng. Bị kia bệnh tra tấn sống không bằng chết, nàng khóc thút thít quỳ gối lãnh Viên Quảng Dập đi chân trần đi xa đại sư trước mặt. Đại sư cầu ngài cứu cứu ta đi. Ngài là đắc đạo cao tăng. Ngài cứu cứu ta, làm ta trở về đi. Thích Vi không có nhận ra quy y xuất gia Viên Quảng Dập. Nhưng Thích Vi bộ dáng, chẳng sợ lột gia Viên Quảng Dập cũng có thể nhận ra tới. Hắn cúi đầu nhìn Thích Vi nhào vào chính mình sư phụ chân trước. Cũng không biết sư phụ đối Thích Vi nói một tiếng cái gì. Thích Vi đột nhiên liền hét lên một tiếng khóc lớn phát gục ở trên mặt đất. Lại phản ứng lại đây khi Thích Vi đã kéo lên hắn ống quần cầu xin. Cứu ta, cứu ta. Hắn khom lưng, đem Thích Vi tay từng cây bẻ ra. Bước nhanh đuổi kịp sư phụ thân ảnh. Minh ca lúc này đây sống cũng không lâu dài. Viên chị nhi nữ một đống lớn, nàng bên trong tuyển một cái lập vì tân đế, ở tân đế có thể đảm nhiệm lúc sau, nàng không màng chúng thần cùng với tân đế khuyên can, rời đi hoàng cung, lấy dưỡng bệnh chi danh ở tại đại tề non xanh nước biếc Viêm Thành hành cung. Ở nơi đó ở không bao lâu, nàng liền cùng Trọng Dịch đi tái ngoại, nàng ở hoàng thái hậu vị trí ngồi như vậy nhiều năm. Chỗ cao không thắng Hàn Tư vị thật sự không dễ chịu. Bất quá may mắn có Trọng Dịch vẫn luôn yên lặng làm bạn nàng. Chẳng sợ nàng là ý chí sắt đá, cũng bị Trọng Dịch loại này nhiễu chỉ nhu cấp cảm hóa. Này cuối cùng thời gian, nàng chỉ nghĩ để lại cho Trọng Dịch, nàng cùng Trọng Dịch cùng đi mưa bụi mênh mông Giang Nam. Còn đi Đại Mạc cô yên tái ngoại, ở Thanh Bình sinh cái thứ hai tiểu hài tử thời điểm. Nàng còn canh giữ ở một bên vì Thanh Bình cố lên, nhỏ nhỏ hài tử từ Thanh Bình trong bụng ra tới. Lại mềm lại tiểu nhân một đoàn, làm nàng đáy lòng nháy mắt nhiệt lưu phun trào. Chính là nàng cuối cùng cũng không thể vì Trọng Dịch lưu lại một cái hài tử. Nàng kỳ thật hào tưởng lưu cái hài tử cấp Trọng Dịch, làm hắn về sau sẽ không như vậy cô đơn. Hấp hối khoảnh khắc, nàng đối Trọng Dịch lời nói đó là lại tìm cái nữ nhân hào hào sinh hoạt. Tiến vào ngọc thạch không gian Minh Ca, ngơ ngẩn đã lâu mới trợn mắt. Trước mắt đã không phải cái kia thuần ngọc nhà ở, mà là cái dưới mái hiên có vỏ sò chuông gió hai tầng trúc ốc. Trúc ốc ngoại là đầy khắp núi đồi hoa cỏ. Còn không có trợn mắt, Minh Ca đã nghe tới rồi nồng đậm mùi hoa vị. Nàng giờ phút này là ở trúc ốc ngoại bậc thang ghế bập bênh nằm. Trúc ốc mặt trên treo một cái bảng hiệu viết Minh Ca tiểu trúc, tên này thức dậy cũng quá trắng ra đi, còn có thể lại bản lậu điểm sao? Trở về nháy mắt linh hồn như cũ như bị xé rách giống nhau. Nhưng cảm giác này càng ngày càng mông lung. Đảo mắt là có thể đem này đau đớn quên mất. Quy nhất, nàng gọi, trước mặt lập tức liền xuất hiện màu đen treo không bản. Mặt trên xoát xoát xoát xuất hiện nàng các loại chỉ số. Giới tính, nữ, có thể biến đổi. Tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác 18, trí lực giá trị 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị 74, mãn phân 100, vũ lực giá trị 25, mãn phân 100, bề ngoài giá trị 49, kỹ năng, vô tình yêu giá trị 1, chúc phúc giá trị, vô trí lực chướng 1 chút, tinh thần giá trị chướng 1 chút, tình yêu giá trị chướng 1 chút. Tuy rằng đối lập lên chướng rất nhiều, hơn nữa tình yêu giá trị khó được đến đột phá linh. Bất quá như cũ, cảm thấy chướng hảo thiếu a. Khi nào mặt trên chỉ số có thể toàn bộ tràn đầy đâu? Minh Ca thở dài, cảm thấy cái này huyền phù bản chính là chuyên môn tới đả kích nàng, nhiệm vụ lần này có thêm vào. Khen thưởng một chút tình yêu giá trị, là vị diện trong thế giới. Những cái đó nước tương đảng nhóm tình yêu tích góp. Quy nhất thanh âm ở Minh Ca thở dài thời điểm vang lên, nguyên lai nước tương đảng nhóm cũng có tồn tại cảm, bất quá cái này tồn tại cảm hào thấp a. Nàng thân là một cái chấp trưởng chính quyền thái hậu, kính yêu nàng bá tánh đếm không hết, kết quả tình yêu giá trị chỉ có một chút, thật là bi thôi. Quy nhất, Minh Ca ngồi một hồi, mãi cho đến trước mắt huyền phù bản biến mất, ở hướng tới trước mắt hư không nói, lúc này đây vị diện thế giới, ta dường như phát hiện có người. Hắn là ở giới giải trí nữ xứng vị diện xuất hiện qua. Minh Ca rối rắm, không biết chính mình nên hình dung như thế nào. An Lãng. Quy nhất đánh gãy Minh Ca nói, Minh Ca ngạc nhiên. Nàng nhớ rõ Quy nhất nói qua, vô pháp đi theo nàng đi nhiệm vụ thế giới, cho nên cũng vô pháp vì nàng cung cấp các loại trợ giúp. Quy nhất như thế nào biết An Lãng? Hơn nữa nàng như thế nào cảm thấy Quy nhất kêu ra An Lãng thời điểm có loại nghiến răng nghiến lợi hương vị, ngắn ngủi trầm mặc. Tiếp theo nhiệm vụ vị diện vẫn là giới giải trí nữ xứng vị diện. Quy nhất thanh âm vang lên, là hiện tại tiến vào nhiệm vụ vẫn là nghỉ ngơi một hồi. Xem ra Quy nhất là không có vì nàng giải thích tính toán. Minh Ca có chút uể oải, bất quá nàng nghĩ đến một cái càng chuyện quan trọng. Từ từ, lần này đem ta đưa đi thời điểm, có thể hay không sai khai cùng nam chủ kia gì thời gian điểm. Thời không đường hầm cũng không phải ngươi muốn đi cái nào thời gian điểm liền đi đâu cái thời gian điểm. Là hiện tại tiến vào nhiệm vụ vẫn là nghỉ ngơi một hồi. Đại khái là bởi vì An Lãng sự, Minh Ca rõ ràng cảm giác được Quy Nhất cảm xúc không tốt lắm, nàng muốn nói lại thôi. Cuối cùng gật gật đầu, nàng loại này tiểu la la phỏng chừng còn không đáng Quy Nhất phí tâm phí lực. Nàng đến làm chính mình mau chóng trưởng thành trở nên cường đại. Bất quá lần này đi như thế nào lại là giới giải trí nữ xứng vị diện? Chẳng lẽ cùng An Lãng có quan hệ? An Lãng sự tình không cần lo lắng, sẽ không lại có lần sau. Minh Ca cảm thấy chính mình linh hồn bị xé rách kia một khắc. Nghe được Quy Nhất như thế nói. Hết chương.